Bước ngoặt hoàng kim, chương 59, 59, có kiếp này không có kiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, nói thật lòng, lần này tao đứng về phía của thằng Luân. Uông Thành vừa cúi mặt ăn cơm vừa liếc sang nói với Thượng Thần Hy. Thượng Thần Hy nghe vậy thì hạ đũa, chất vấn ngược lại, vậy mày đãi tao ăn cơm là ý gì đây? Bởi vì tao tin là làm anh em có kiếp này không có kiếp sau. Dạo này mày coi phim gì mà nói chuyện cứ như đối thoại trong kiếm hiệp vậy? Nghe tao nói hết đã. Uông Thành miệng nhai cơm cố nuốt xuống và trách. Thượng Thần Hy mím môi, hừ lạnh một tiếng. Uông Thành vừa muốn mở miệng nói thì nhíu mày than khẽ. Làm tao quên mất phải nói cái gì. Tóm lại như mày đã nói, ông trời cho mày con đường đi không phải là đương nhiên đâu. Tao và thằng Luân cả Ân Hy, và nhất là người nhà của mày, không ai muốn nhìn thấy mày mạo hiểm đi liều mạng nữa. Có đúng không? Uông Thành nhìn qua Ân Hy, kêu gọi sự đồng tình. Ân Hy gật đầu rất là tán đồng. Đúng vậy, tao biết. Thượng Thần Hy nghiêm mặt bảo với Uông Thành, nhưng mà chuyện này không được nói lại với hai cha của tao. Yên chí đi, tao không làm ẩu nữa đâu. Uông Thành liếc một cái, câu yên chí đi của nó nói không biết bao nhiêu lần rồi. Dường như là quen miệng nên mới hay nói ra chứ không vì thật tình hứa hẹn. Ân Hy xịu mặt, vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, ngặt nỗi không thể thuyết phục anh Luân cùng đến đây ăn cơm. Ông cụ nguyên tắc này khó giải quyết dữ lắm. Uông Thành cũng than thở, anh lại ngước mắt lên nhìn Ân Hy rồi lại nhìn Thượng Thần Hy. Nhưng mà đêm đó hai người, à mà thôi đi, Uông Thành cúi xuống ăn hết bát cơm vẫn chọn lựa nhịn xuống không thắc mắc nữa. Thượng Thần Hy và Ân Hy nhìn trộm đối phương có chút ngại ngần. Hai người cũng biết Uông Thành quan tâm điều gì, tuy nhiên ai có thể mở miệng ra nói chứ. Buổi tối Uông Thành đưa Ân Hy về nhà, thấy cô đã tắm gội xong nhân lúc cha mẹ anh mải mê xem phim kéo cô xuống bếp. Anh đưa cho cô một chiếc điện thoại cầm tay, bỏ nhỏ dặn dò, tặng cho em chiếc điện thoại, còn có cái thẻ quốc tế. Có được hai cái này cho dù em có ở Macau hay bất cứ nơi nào mình vẫn có thể liên lạc với nhau. Tiện lợi lắm, ở Hong Kong này, con gái có được chiếc điện thoại phòng thân, như vậy sẽ được tốt hơn. Ân Hy lập tức thấy trong lòng ái ngại, cô đối với Uông Thành rạch ròi, còn khiến anh ấy luôn lo lắng. Bây giờ được anh ấy quan tâm tặng chiếc điện thoại, khiến cô bỗng dưng tự thấy trách chính mình thật nhiều. Uông Thành thấy cô cứ đứng ngây ra đó thì nhét điện thoại vào trong tay của cô. Ân Hy cầm lấy có chút bỡ ngỡ. Nặng như vậy, đúng vậy, nếu như gặp mấy tên sàm sỡ còn có thể ném vào mặt chúng. Uông Thành vừa nói vừa cười ha ha, sợ cha mẹ nghe thấy lại trêu anh, nên tức thì che miệng lại. Ân Hy cầm lấy gật đầu nói cảm ơn. Lúc này Uông Thành chợt nhớ đến thì nói lại với Ân Hy. Đúng rồi, hôm qua vì tìm em, anh đã gọi điện thoại khắp nơi, có hỏi thăm cả Windy. Cô ấy có vẻ rất lo lắng. Nhân có điện thoại mới, em thử gọi báo bình an cho cô ấy đi. Ân Hy tròn xoe ánh mắt, ngỡ ngàng nhìn Uông Thành. Cô gật đầu như cô bé ngoan ngoãn. Nhìn thấy anh và chú thím Uông lo lắng đủ điều cho cô, trong lòng đối với họ có chỗ hổ thẹn. Cô vào phòng tìm và gọi vào số của Windy. Lúc cô ấy bắt máy và nghe được giọng nói của cô rất là phấn khích. Nói chuyện mấy câu thì Ân Hy vội vã thay quần áo. Lúc này Uông Thành cũng dự định đi ngủ. Trông thấy Ân Hy hớn hở muốn ra ngoài thì quan tâm hỏi han. Ân Hy, giờ này em ra ngoài ư? Đúng vậy. Windy và một người bạn nữa hẹn em đi uống nước tâm sự. Hiếm khi có hứng thú này. Em không thấy mệt ư? Từ lúc từ Macau trở về vẫn không nghỉ ngơi giây phút nào. Yên chí đi, em rất khỏe khoắn, có gì sẽ gọi báo về. Ân Hy cầm chiếc điện thoại mới được tặng lên, vui vẻ tươi cười. Yên chí đi, câu này quen miệng từ tép nhỏ chứ nhỉ. Cũng đừng chờ cửa em. Bây giờ trễ rồi, ngày mai anh phải làm ca sáng. Uông Thành gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy rất lo lắng. Nói như vậy em không định về nhà ngủ. Nếu trễ quá, em qua đêm ở chỗ Windy. Ân Hi nói rồi liền hối hả mang giày vào, sau đó vẫy tay chào Uông Thành và đóng cửa đi ra ngoài. Thật ra, Ân Hi xem như được thở phào nhẹ nhõm. Thấy bộ dạng sốt sắn của Uông Thành khẩn trương đến cô quan tâm hỏi han, cô vừa thấy gò bó vừa cảm giác bất an. Cô cũng muốn được ra ngoài hít thở làn gió mới, tự do và phóng thích chính mình. Windy có hẹn với Ân Hi ở một bar cổ điển ở khu vực Lan Quế Phường. Lúc đến họ đã gọi cocktail. Bên cạnh Windy không sai chính là cô bạn thân sớm được nhắc đến. Hi, Ân Hi nhìn người bạn mới mở lời chào trước. Windy lịch sự giới thiệu. Đây là Ân Hi, tên tiếng Anh Ivy. Còn đây là Paris, cô ấy là bạn thân của tôi bên Anh. Hai chúng tôi đã cùng nhau học tập và làm việc. Sắp tới đây sẽ chuyển đến văn phòng luật sư của bên tôi cùng làm việc. Ân Hi tròn mắt ngỡ ngàng. Thì ra bạn ấy cũng là luật sư à? Paris liếc xéo cô một cái. Hơi ưỡn ngực nói. Không giống sao? Ân Hi mỉm cười. Nhìn Paris thần thái tự tin quyến rũ. Ngồi cạnh Windy đúng là hai thái cực. Paris để tóc tém ngắn. Mặc chiếc váy màu đen tuyền hở khuôn ngực đầy đặn. Mi mắt và chân mày tỉ mỉ tô nét trông hơi đanh đá và kiêu kỳ. Nếu không phải Windy giới thiệu là luật sư, với dáng vẻ này biết chừng Ân Hi lại đoán là một minh tinh mẫu ảnh. Windy lại đưa tay về phía của cô không giấu được ý tán thưởng trong tia mắt. Còn Ivy là một người mà bất cứ ai cũng muốn được kết bạn. Bạn ấy rất là tốt. Nếu như người ta có chuyện và muốn kiếm lợi thì nhất định không bỏ sót bạn ấy. Paris wow lên một tiếng, chỉ tay về phía hai người liên tục. Ý tứ thì muốn hỏi lại xác thực với Ân Hi. Ăn nói khó nghe như vậy, là bạn tốt của bạn thật chứ? Ân Hi cũng bật cười thành tiếng. Đâu có sao, kết bạn thì phải thành thật với nhau ấy mà. Bạn nói đấy nhé, sau này tôi tìm bạn kiếm lợi. Đến chừng đó bạn đừng có giận và từ chối ha. Ân Hi thấy Paris thân thiện như vậy liền nâng ly rượu lên cùng cô ấy chạm nhẹ vào ly của nhau. Tiếng cười giòn tan. Nói chuyện tìm hiểu nhau một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Ba người đồng thời tìm xem điện thoại của mình. Nhưng Ân Hi là người lên tiếng trước. Xin lỗi, là điện thoại của mình. Là Uông Thành gọi đến. Anh ấy lo lắng hỏi thăm cô khi nào về. Ân Hi qua loa vài câu thì tắt máy. Vẻ mặt ủ rũ lạ thường. Paris thấy sắc mặt cô như vậy liền hỏi trêu. Bạn trai hả? Không phải. Ân Hi lập tức phủ định, còn quay mặt nhìn sang Windy, nhấn mạnh lần nữa, là anh Thành đó, chị mới mua điện thoại ư. Windy cũng không thua gì Paris ý cười trêu chọc hỏi. Ân Hi lại xịu mặt nói, anh Thành tặng, đêm qua trễ lắm, anh Thành có gọi đến mình tìm bạn. Phải rồi, bạn đã xảy ra chuyện gì? Windy lúc này mới hay nghiêm túc hỏi thăm. Ân Hi ngượng ngùng rồi thành thật trả lời. Tối qua công trường xảy ra chuyện. Mình và anh Thần Hy sang Ma Cao. Cách trường.